Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116 bắt cóc lão tử thử xem hai. Trải qua một loạt đột phát trạng huống, Việt Thân đã đối chính mình vị trí hoàn cảnh có tân nhận chi. Từ ở bao đi làm, Việt Thân đều sẽ theo bản năng bồi dưỡng chính mình thân thể kháng dược tính. Sự thật chứng minh nàng dự phòng không tồi. Trên thị trường có thể mê choáng người trưởng thành 6 tiếng đồng hồ dược vật. Nàng không đến 20 phút liền tỉnh lại. Bất quá dược vật di chứng như cũ không có giảm bớt. Bọn bắt cóc đem nàng đặt ở minibus cốp xe. Tựa hồ đối chính mình thủ đoạn thập phần có tin tưởng. Không có đem nàng trói tay hoặc là mông mắt. Cái này làm cho sự tình trở nên nhưng thao tác lên. Việt Thân một bên rút ra gót giày chung lưỡi dao một bên nghe minibus đàm luận thanh. Johan, lần này nữ nhân này hẳn là trước ta hưởng dụng. Lần trước ta đều làm ngươi. Một người khác âm thầm mắng một tiếng. Thôi đi, lần đầu tiên là ta nhưng mặt sau mấy ngày đều tiện nghi ngươi. Chúng ta lần này khoảng cách thân cận quá. Trong thành tóc đen mắt đen tình nữ nhân càng tới càng khó tìm. Nếu không lần này liền nàng. Hai người ở ngoài còn có người thứ ba mở miệng nói. Đương nhiên có thể, làm mặt sau cái này thay thế Harry kho hàng một cái. Ba người một cái, Nga. Ta đây muốn cái này tân. Ta thích nàng đôi mắt. Nàng đôi mắt giống mụ mụ. Đến lúc đó hài tử cũng nhất định có thể kế thừa cặp mắt kia. Kia đem ngươi trên giường cái kia vẫn không nhúc nhích nữ nhân xử lý đi. Quá nhạt nhẽo, mỗi lần thượng nàng ta đều cho rằng ta ở thượng một khối thi thể. Việt Thân khởi điểm đều tính toán cậy ra minibus cốp xe lén lút nhảy xe chạy trốn. Chính là nàng nghe thấy này ba người nói liền thanh đao phiến một lần nữa tàng trở về gót giày. Bọn họ ba người là kẻ tái phạm, nghe đối thoại có lẽ là huyết thống quan hệ gần thân thích. Tam huynh đệ trở thành bọn bắt cóc ở lịch sử cùng tư liệu thượng thập phần thường thấy. Bởi vì bọn họ so bình thường bọn bắt cóc nhóm càng ăn ý. Hơn nữa huyết thống cùng hoàn cảnh nhân tố, yêu thích cơ hồ đều không sai biệt lắm. Ni tam huynh đệ bắt cóc diện mạo cùng bọn họ mẫu thân. Giống nhau tóc đen mắt đen tình nữ nhân, luân gian, sinh hài tử, nghe nói lời nói khí. Bọn họ nói giết người giống như uống nước giống nhau đơn giản. Không khó suy đoán ra bọn họ một khi tìm được tân tóc đen mắt đen tình nữ nhân liền sẽ đem phía. Trước cấp xử lý rớt, Việt Thân không thể chạy. Nàng tưởng trở về cứu nữ nhân kia. Xe lung lay không biết khai bao lâu. Bỗng dưng, xe tựa hồ lướt qua một đoạn giảm tốc độ mang cùng một cái tiểu khảm. Sau đó ở nơi nào đó ngừng lại. Việt Thân cho rằng đến địa phương, nhắm mắt giả bộ ngủ. Kết quả nghe thấy được bên ngoài có người nói chuyện. Buổi tối hảo A Tiên sinh nhóm. Hôm nay các ngươi là muốn mấy hào du? Muốn số 3, cảm ơn, nam nhân nói xong tựa hồ nhớ tới cái gì? Không cần thêm mãn, thêm một nửa thì tốt rồi, một nửa nói khai không được bao lâu. Các ngươi xác định sao? Xe là thuê. Ngày mai đến kỳ, cho nên chúng ta chỉ dùng đem nó khai hồi thuê công ty, nam nhân ngắn gọn giải thích một chút. Trạm xăng dầu nhân viên công tác ý bảo minh bạch, cầm công cụ bắt đầu cấp xe cố lên. Đây là tới rồi trạm xăng dầu, tự cột lên xe đến tỉnh lại. Việt Thân nhìn thoáng qua thời gian, đại khái là 20 phút, lại đi rồi 10 phút tới rồi trạm xăng dầu. Xe chạy tốc độ cũng không tính thực mau, đại khái duy trì ở 35 mã tả hữu. Việt Thân ở trong đầu đem bổn thị bản đồ phác họa ra tới. Lấy nhà ga vì viên điểm vòng ra xe chạy phạm vi. Tin tức không đủ, ở viên nội tổng cộng có 2 nơi trạm xăng dầu. Việt Thân cũng không rõ ràng chính mình ở đâu một cái trạm xăng dầu. Nhìn dáng vẻ chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Nghe thanh âm liền biết xe thêm xong du. Tam huynh đệ lên xe chuẩn bị chạy rời đi. Việt Thân cắn răng đem cốp xe cạy ra một cái khe hở. Trùng hợp thấy đang ở thu thập du quản nhân viên công tác. Nàng sững sờ ở tại chỗ, hơi hơi trương đại miệng. Việt Thân chỉ tới kịp nhỏ giọng lưu lại 911. Nhỏ giọng điểm, nói. Minibus tuy nói không lớn. Chính là mặt sau không gian cũng đủ 7 người ngồi. Không cần phải đem người đặt ở cốp xe. Nhân viên công tác thấy thế nháy mắt minh bạch cái gì. Lập tức ghi nhớ xe kích cỡ cùng bảng số xe. Minibus thượng tam huynh đệ vẫn chưa phát hiện cái này nhạc đệm. Điều khiển chiếc xe rời đi. Việt Thân đóng lại cốp xe trước nhìn thoáng qua trạm xăng dầu tên. Là Tây Bộ trạm xăng dầu. Nếu xe dựa theo cái này phương hướng cùng địa lý vị trí, bọn họ là tính toán ra khỏi thành. Ra khỏi thành nói đối với gia cảnh tốc độ có nhất định ảnh hưởng. Việt Thân nhíu mày thay đổi cứu người kế hoạch. Nàng có năng lực là có thể cứu người, nhưng tiền đề là cần thiết bảo đảm chính mình an nguy. Nàng không phải cái gì vô tư phụng hiến đại anh hùng. Đã chết nhiều như vậy thứ, Việt Thân sợ hãi chính mình sẽ mơ hồ đối tử vong định nghĩa. Phi khi cần thiết nàng cũng không tính toán anh dũng hy sinh. Lượng sức mà đi liền hảo. Đối chính mình sinh mệnh có kính sợ chi tâm, mới có thể phát hiện sinh mệnh tốt đẹp. Báo cảnh không đại biểu an toàn. Xe chạy trong lúc Việt thân cũng không có nhàn rỗi, ngược lại là căn cứ xe quẹo vào khi độ cung. Ở trong đầu bắt chước bọn họ điều khiển lộ tuyến. Không biết qua bao lâu, xe có giảm tốc độ dấu hiệu khi Việt thân cạy ra cốp xe. Từ cốp xe bò ra tới, tàng tới rồi minibus xe đế. May mắn Việt thân dáng người nhỏ xinh. Bằng không này xe như vậy thấp địa bàn nàng không nhất định có thể chui vào đi. Mới vừa tàng hảo, Việt thân liền nghe thấy nam nhân mắng thanh âm ni, đáng chết. Cái kia tiện nhân chạy. Cái gì? Nàng như thế nào sẽ chạy? Dược hiệu không phải còn chưa tới sao? Harry, xem ngươi mua chính là cái gì giả mạo dược. Lần trước dược nữ nhân kia cũng là chỉ dược 3 cái giờ. Ngươi đem chuyện này quái ở ta trên đầu. Ta nhớ rõ ta cấp Johan nói qua cái này dược cực dễ phát huy. Chỉ phong kín bảo tồn. Chiều hôm đó là hắn đem dược đặt ở Đại Thái Dương phía dưới. Này dược mất đi hiệu lực khẳng định là hắn nguyên nhân. Phanh, là nắm tay va chạm thanh âm. Việt thân từ cái đáy ra bên ngoài xem. Chỉ thấy được tam hai chân. Chính là không khó suy đoán ra bọn họ hiện tại trạng huống. Tình huống so nàng đoán trước khả năng sẽ càng tốt. Này tam huynh đệ khởi nội chiến. Tim đập thật sự mau. Bất quá không phải sợ hãi cùng sợ hãi. Mà là kích động cùng hưng phấn. Nàng áp lực lâu lắm. Trải qua lần này xác định. Việt thân rõ ràng biết quá người thường sinh hoạt cũng không phải chính mình muốn. Nàng không ở kháng cự cùng bài xích loại này sinh hoạt. Từ nào đó trình độ tới nói Việt thân hẳn là cảm tạ này ba cái bọn bắt cóc. Là bọn họ làm Việt thân tiến hóa. Nàng hưởng thụ từ con mồi tiến hóa đến thợ săn quá trình. Nàng cũng chờ mong. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tam huynh đệ không hổ là tay già đời. Ở ngắn ngủi cho nhau hỏi trách trốn tránh trách nhiệm cùng nắm tay về sau bình tĩnh xuống dưới. Ở trạm xăng dầu khi các ngươi kiểm tra qua đi bị dương không? Harry, ta đi phía trước hút thuốc. Không có thấy cốp xe. Bất quá Johan thượng WC vị trí hẳn là có thể thấy, một đoạn ngắn trầm mặc. Johan nhớ lại tới, không có, cốp xe là tốt, lúc ấy cấp xe cố lên khi ta sợ hãi nữ nhân kia sẽ phát hiện liền chờ nàng thêm xong du mới lên xe. Ngươi xác định, ta xác định, nói như vậy nói nàng là nhảy xe chạy. Xem cái này dấu vết, ta đã sớm nói làm ngươi đem bên trong cái này chốt mở cấp tá rớt. Lần này không phải cho chúng ta chọc đại phiền toái, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nàng có thể hay không báo nguy bắt chúng ta? Câm miệng, nam nhân giống lên một tiếng về sau lại đè thấp chính mình thanh âm. Nàng hẳn là không có thấy chúng ta mặt, bất quá dược tác dụng còn không có hoàn toàn thối lui. Nếu nàng là nhảy xe rời đi như vậy nàng nhất định sẽ ở trạm xăng dầu đến nhà của chúng ta này dai. Đoạn thượng, đêm nay thượng qua đường xe rất ít, mà huống cũng thực hẻo lánh. Hẳn là sẽ không có người phát hiện nàng. Ta cùng Harry lái xe đi tìm nàng. Ngươi trở về đem kia ba nữ nhân cấp xử lý rớt. Ngươi có ý tứ gì? Chúng ta muốn để ngừa vạn nhất. Nếu nữ nhân kia ở nửa đường thượng bị người cứu lại nhớ kỹ chúng ta bảng số xe. Cuối cùng cảnh sát tìm tới môn. Tìm được bên trong ba nữ nhân. Nhân chứng vật chứng. Chúng ta đây đều đến tiến ngục Germany. Nam nhân thanh âm trầm thấp. Nếu chúng ta vận khí tốt. Tìm được rồi cái kia đáng chết nữ nhân. Liền đem nàng chảo trở về. Cùng kế hoạch giống nhau. Bốn cái đều phải chết. Một cái đều không lưu. Ngươi cái ngốc. Bức. Để lại liền phải tiến ngục giam. Ngoặc kép, ba người xác định hảo kế tiếp công tác. Một người về phòng tử. Một người đi gara lái xe. Sấn ba người đều không có phát hiện chính mình. Việt thân nắm chặt thời gian. Nương bóng đêm hướng cách vách thảo đôi một lăn. Thẳng đến lăn tiến tràn đầy bụi gai lùm cây. Trên người lỏa lồ bộ vị toàn bộ đều cắt tinh tế khẩu tử. Việt thân chính là một tiếng đều không có hừ. Hai chiếc xe sốt ruột đi trở về. Vẫn chưa phát hiện Việt thân bên này động tĩnh. Việt thân biết chính mình làm này vừa ra làm nguyên bản liền không nhiều lắm thời gian trở nên càng thiếu. Bọn họ phía trước chói ba nữ nhân có lẽ sẽ càng nguy hiểm mà đi rút đao ra phiến hướng trong lòng. Bàn tay khai một cái khẩu tử. Đau đớn làm đầu óc nháy mắt trở nên thanh tỉnh không ít. Dược vật di chứng dần dần rút đi. Miêu thân mình lặng lẽ từ lùm cây ra tới. Đi vào tam huynh đệ tiểu biệt viện chung. Ánh trăng đem Việt thân bóng dáng kéo thật sự trường. Hoắc Kỳ. Chúng ta vừa mới nhận được một cái rất kỳ quái báo nguy điện thoại, Hoắc Kỳ nhìn bạch bản. Mặt trên có mấy chục chương tóc đen mắt đen tình nữ nhân ảnh chụp. Đây là gần nhất người bị hại. Các nàng đều cùng Việt thân giống nhau. Tóc đen mắt đen tình. Ở máy theo dõi trước mặt mất tích. Mất tích 10 tháng sau bị vứt bỏ ở rừng núi hoang vắng ngoại. Thi kiểm báo cáo biểu hiện. Các nàng bị tính, xâm, quất, cầm tù. Có mấy người thậm chí nghiện ma túy. Sở hữu người bị hại đặc thù giống nhau như đúc. Không khó coi ra đây là đoàn đội liên hoàn gây án. Hoa Kỳ đem ánh mắt phân cho Jennifer. Cái gì báo nguy điện thoại? 10 phút trước, có cái trạm xăng dầu nhân viên cửa hàng nói một chiếc màu đen minibus. Xe có 3 người, rõ ràng hậu vị có tòa vị. Chính là cốp xe lại trang một nữ nhân. Nghe nàng miêu tả người nọ hẳn là bảng số xe là XXX38. Ta đã làm Garcia đi tra xét. Hoa Kỳ nghe nhướng mày hỏi. Nàng như thế nào biết cốp xe nữ nhân trông như thế nào? Nàng nói cốp xe chính mình mở ra. Nữ nhân kia là thanh tỉnh còn làm nàng đừng lên tiếng đánh 911. Hoa Kỳ thanh âm không tự giác. Biến đại, nàng là thanh tỉnh. Nhìn dáng vẻ đúng vậy, cùng Việt thân công tác quá Hoa Kỳ suy nghĩ rất nhiều loại Việt. Thân vì cái gì không chạy ra tới ngược lại lưu tại trong xe. Thụy Đức cùng Morgan cũng ở trên đường nghe xong chuyện này. Trở lại văn phòng sau, hai người nhìn bạch bản thượng người bị hại mất tích ảnh chụp. Nàng có phải hay không ở trên xe nghe thấy được người bị tình nghi thảo luận người bị hại. Nàng lưu tại trong xe là vì các nàng. Tác giả có lời muốn nói. Việt thân, không cho các ngươi làm người cơ hội. Chói lão tử thử xem. Thăng trào phúng JPG. Hết chương.